Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 219, 219, chủ bá phát đường chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty livestream mà nguyên thân ký hợp đồng gọi là công ty livestream Manh Miêu. Nhưng bởi vì nguyên thân không muốn lộ mặt, cho nên uổng cho một tài năng. Tiền thưởng còn không nhiều bằng streamer nữ khác hát một bài. Làm nũng làm nịu. Trò chơi nguyên thân livestream là PUBG, ở trong nước là một dạng game bắn súng gọi là tuyệt địa cầu sinh. Tô Yên vốn tưởng rằng sẽ rất khó quen tay. Vào chơi hai ván mới phát hiện, game này không khác gì game bắn súng mình từng chơi trong hiện thực. Thậm chí còn đơn giản hơn rất nhiều. 100 người chơi ngồi trên máy bay, có thể tự chọn địa điểm nhảy dù, tiến hành tìm vật tư. Người chơi có thể lựa chọn chơi một mình hoặc tạo thành đội 2 người, 4 người, cùng loại trừ những người chơi khác. Trong bản đồ sẽ xuất hiện khu an toàn. Về phần các khu vực bên ngoài khu an toàn, sẽ được gọi là vòng bo. Ở những khu vực đó quá lâu sẽ bị độc chết, bị loại. Ngoài việc này, còn có khu red zone, người chơi tồn tại đến cuối cùng, bước vào vòng chung kết. Thành công chiếm khu an toàn, được gọi là vòng thiên mệnh trong tay, chắc chắn ăn gà, winner winner chicken dinner, nguyên thân không có fan trung thành gì, thậm chí cũng không có group fan, chơi game cũng không thích nói chuyện, nếu không phải dựa vào một trình độ kỹ thuật vững vàng, e rằng một tháng cũng không kiếm được mấy vạn tệ. Hôm nay Tô Yên mở máy tính. Trước tiên mở phát sóng trực tiếp, chọn chơi một mình để luyện cảm giác tay. Trong phòng livestream chỉ có vài fan thưa thớt đang tán gẫu. Hôm nay Vân Yên làm sao vậy? Hai ván này cũng quá cùi bắp. Mẹ nó, cùi bắp như vậy còn dám phát sóng trực tiếp. Chạy đây, streamer nữ sao lại không lộ mặt? Kỹ thuật không tốt còn không chịu lộ mặt. Chỉ có kẻ ngốc mới xem cô livestream. Không thích xem thì cút đi. Hôm nay trạng thái của Vân Yên không tốt. Thứ tôi nói thẳng, kỹ thuật của cô ấy chỉ cần một giây đã có thể đánh bại những nữ streamer chỉ biết ra vẻ trong trò chơi. Tô Yên chơi hai ván, thăm dò rõ ràng kịch bản của game này. Hơn nữa có ký ức của nguyên thân. Cô uống miếng nước, trở về phòng livestream. Người xem chỉ có hơn 1000. Nói chuyện lại càng ít. Không có bao nhiêu. Tô Yên nhẹ chậc một tiếng. Hôm nay không chơi game. Đổi lại đánh chìa khóa. 3 nguyên 1 cái. 10 nguyên 3 cái. Người anh em yêu cầu tôi lộ mặt kia. Anh xứng sao? 2 ngày nay, thân thể của cô không thoải mái. Cho nên mang theo giọng mũi mềm mại. Cho dù là mắng người ta, cũng khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Các fan, mẹ nó, giọng của Vân Yên dễ nghe như vậy. Mẹ ơi, con yêu rồi. Ha ha ha ha, người anh em nói chuyện đi. Anh xứng sao? Rốt cuộc xứng hay không? Có phải máy thay đổi giọng nói hay không? Không giống lắm, âm sắc giọng nói đều thay đổi rất tự nhiên. Vân Yên là bị cảm sao? Sức khỏe thế nào? Chăm sóc tốt bản thân nha. Các fan sôi nổi để lại bình luận. Chỉ có người mắng cô không chịu lộ mặt kia là không nói. Tô Yên cười một tiếng. Dựa vào ghế dựa lười nhác chọn chơi hai người. Cô chơi bản đồ hải đảo. Sau 60 giây, 100 người chơi ngồi trên máy bay. Yên Yên, lần này nhảy ở đâu? Trạng thái hôm nay không tốt. Nếu không cứ tùy tiện một chút đi. Tùy tiện sao? Không tồn tại. Tô Yên tùy tay đánh dấu quân sự. Hơn nữa còn mở mic ô. Giọng nói lười biếng mềm mại mang theo giọng mũi dày đặc. Âm cuối hơi nâng lên. Khiêu khích nói. Có ai ở đây không? Lần này nếu là đàn ông thì nhảy ở quân sự. Fan của tôi nói. Muốn Gyota ết sạch mấy người. Kênh thế giới rất nhanh truyền đến âm thanh ồn ào. Mẹ nó là em gái. Wow, em gái có chút kiêu ngạo nha. Máy thay đổi giọng nói phải không? Report, report. Tới sân bay đi. Ai không tới chính là kẻ ngốc. Máy bay bay thẳng từ cảng Georgopol đến cảng Novorepnoi. Chớp mắt liền đến điểm cuối. Tô Yên không nói hai lời. Ấn vào nhảy dù. Cách chương.